Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, người trả lại yêu nàng sao? Phản hồi trang sách tả nghị căn bản cũng không có nghĩ đến. Sophie, Roland cư nhiên là chính mình fan hâm mộ, mà còn nhất phó nhìn thấy thần tượng tiểu mê muội bộ dáng. Tại tả nghị siêu tập đến về Sophie, Roland tư liệu trong tin tức, vị này Roland gia tộc tiểu thư mỹ lệ mà cường hãn. Nàng sáng lập sao Bắc Cực sinh vật công ty có thể lấy được lớn như thế thành công. Ngoại trừ ủng hộ của gia tộc ra, quan trọng nhất là nàng cá nhân siêu trác năng lực. Sophie, Roland người theo đuổi rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ đối với nam nhân giả lấy sắc thái. Thậm chí có người hoài nghi nàng là viền tơ lụa, cho nên, tả nghị giờ khóc giờ cười. Ta, thật bất ngờ, hắn kỳ thật nghĩ khách khí nói rất vinh hạnh kia mà. Thế nhưng cũng không phải lời nói thật. Sophie, Roland hé miệng mỉm cười, một đôi ánh mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm, nói, ngài thỉnh ngồi bên này, nghĩ uống chút cái gì? Tả nghị không có khách khí. Ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, tùy tiện cũng có thể. Vậy tới ly cà phê à? Sophie, Roland đề cử nói, mấy ngày hôm trước vừa có người đưa một bao tối đỉnh cấp Lam Sơn cà phê đậu cho ta. Ngài nếm thử, tả nghị gật gật đầu. Cảm ơn, Sophie, Roland tự mình động thủ, vì tả nghị mài hạn chế rót một chén hương thuần Lam Sơn cà phê. Trả lại cùng tả nghị nhấm nháp, giữa hai người cự ly bởi vậy kéo gần lại không ít. Người theo đuổi nàng nếu nhìn thấy bộ dạng này tình cảnh, đoán chừng mỗi cái đều có tan nát cõi lòng. Quát hai phần cà phê, tả nghị đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Roland tiểu thư, Cố Vân Tích hiện tại hoàn hảo sao? Ngài bảo ta Sophie là được rồi. Sophie, Roland do dự một chút. Nói, tả nghị tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài cùng Candice là, Candice là Cố Vân Tích anh văn danh tự, Hy Lạp lời nói nhanh chóng chói mắt ý tứ, tượng trưng cho những dáng người đó cao gầy, mỹ lệ không tì vết, thẳng thắn độc lập nữ hài tử, tả nghị không có trực tiếp trả lời. Từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một chương chính mình cùng Cố Vân Tích ảnh chụp chung cho nàng. Nàng từng là bạn gái của ta. Tả nghị không có đối với Sophie hỏi cảm thấy tức giận hoặc là không. Kiên nhẫn, người sau không thể nghi ngờ là Cố Vân Tích bằng hữu chân chính. Đối mặt hắn như vậy một vị alpha cường giả, hơn nữa còn là thần tượng nhân vật, cũng không có mất đi xứng đáng cẩn thận. Sophie tiếp nhận ảnh chụp, xinh đẹp trong con ngươi hiện ra dị sắc. Hoa tả nghị cười cười nói, lúc đó, ta không phải là siêu phàm giả. Này tấm hình là năm đó hắn cùng Cố Vân Tích tình yêu cuồng nhiệt. Thời điểm quay chụp, tại thanh xuân nóng bỏng mùa trong. Còn có, tả nghị đem chương thứ hai ảnh chụp đưa cho Sophie. Đây là của ta nữ nhi. Tên gọi là của nàng Bảo Nhi. Ta biết, Sophie kinh ngạc nói, nàng là ngươi cùng Candice nữ nhi. Ánh mắt giống như đúc, giống như là thiên sứ. Đúng vậy, tả nghị thản nhiên nói, ta lần này đi đến Âu Lục, chính là muốn mang Vân Tích về nhà. Candice chưa cùng ta nhắc tới qua ngươi. Sophie buông xuống, trong tay ảnh chụp, nàng dừng ở tả nghị nói. Tả nghị tiên sinh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài trả lại yêu Candice sao? Ngươi trả lại yêu nàng sao? Vấn đề này thật sự cầm tả nghị cho hỏi khó. Tả nghị một lần cuối cùng Cố Vân Tích gặp mặt là tại 5 năm trước. Sau đó 5 năm bên trong có 3 năm là tại Asaet thế giới. Hắn tại Asaet thế giới đã vượt qua trọn 30 năm thời gian. Tính cả vị diện chinh chiến thời gian, kia vượt qua trăm năm. Thời gian thấm thoát, nhiều năm vô tình, một lần cuối cùng gặp nhau thời điểm. Trong lòng tả nghị như cũ còn có Cố Vân Tích tồn tại. Thế nhưng hắn hiện tại không thể lừa gạt mình. Lừa gạt Sophie nói trả lại yêu Cố Vân Tích. Chúng ta trước đây thật lâu liền chia tay. Tả Nghị trầm giọng nói. Bảo Nhi xuất hiện là một ngoài ý muốn. Thế nhưng ta tin tưởng Vân Tích nhất định thật sâu yêu. Tưởng niệm lấy Bảo Nhi. Nàng bởi vì một ít nguyên nhân bị ép rời đi Đại Hạ. Nhưng ta có thể cam đoan. Hiện trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể lại uy hiếp nàng. Sophie rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng nói, Candice đi man hoang thế giới. Nàng hiện tại hẳn là vẫn còn ở Lẫm Đông Thành. Cố Vân Tích quả nhiên tại man hoang thế giới. Tin tức này cũng không có để cho Tả Nghị cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Bởi vì lúc trước liền có đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng đã không ở trên Lam Tinh. Đương nhiên cũng có thể là chết rồi. May mắn khả năng này hiện tại đã bị bài trừ mất. Tả Nghị không khỏi sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, tìm đến Cố Vân Tích tung tích là tốt rồi. Lẫm Đông Thành là Hỏa Diễm Thập Tự, cũng chính là Âu Lục Siêu Phàm Liên Hiệp Hội tại man hoang thế. Giới xây dựng lập thành thị, cùng Đại Hạ Long Thành cứ điểm đồng dạng, là Âu Lục quốc gia tại man hoang thế giới khai thác cứ điểm. Chỉ bất quá Long Thành cứ điểm là tại Sồ Vương quốc biên cảnh. Mà Lẫm Đông Thành thì ở vào Sồ Vương quốc phương Bắc lĩnh quốc gia Át Tô Á Vương quốc cảnh nội. Sophie chớp hai mắt, đột nhiên hỏi, ngài không muốn biết Candice vì cái gì đi Lẫm Đông Thành sao? Tả Nghị nhất thời trong nội tâm dùng mình. Vì cái gì? Đây thật là cái làm cho người ta nghi hoặc vấn đề. Bởi vì lấy Sophie Roland thân phận cùng lực lượng, hoàn toàn có năng lực che chở Cố Vân Tích. Như vậy Cố Vân Tích vì cái gì không ở lại Ocean, chạy tới nguy hiểm man hoang thế giới? Candice có một loại rất cường đại mị lực. Sophie có chút hao hết địa giải thích nói, nàng tới đến nơi này của ta không lâu sau, gặp một cái rất gây phiền toái người theo đuổi. Đối phương gia tộc rất cường đại, so với chúng ta Roland gia tộc càng cường đại hơn, cho nên nàng mời ta hỗ trợ đi Lẫm Đông Thành. Candice cũng là một vị siêu phàm giả, nhưng thực lực của nàng cũng không mạnh mẽ. Nàng đi man hoang thế giới chính là vì để mình trở nên càng cường đại hơn. Cường đại đến có thể đối với bất kỳ người nào nói no. Ngài hiểu chưa? Đã minh bạch. Tả Nghị gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Cố Vân Tích trước trước sau sau gặp nhiều như vậy phiền toái. Khó trách nàng không có đem Bảo Nhi đón đến bên cạnh mình, lại để cho Trần Uyển đi nước Mỹ, chính mình lại chạy được man hoang thế giới mạo hiểm. Nội tâm hơi hơi đau đớn, một cỗ khó có thể ngôn nói tức giận nổi lên. Hỏi hắn, người này là ai? Hắn, Sophie há to miệng, do dự mà nói. Hắn còn xem như một vị thân sĩ. Tả Nghị tiên sinh, ngài muốn đi Lẫm Đông Thành sao? Sophie, Roland sở dĩ như vậy đông cứng địa nói sang chuyện khác, không có báo cho Tả Nghị tên của đối phương, là vì nàng vừa mới cảm giác được Tả Nghị giống như là một đầu bị chọc giận hung thú. Tuy mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa phảng phất nham tương lửa giận. Sophie, Roland vô pháp tưởng tượng, đường Tả Nghị lửa giận hướng về người kia khuynh tiết, cùng đối phương gia tộc bạo phát xung đột, kia đem đối với Ocean thậm chí Âu Lục sản sinh lớn cỡ nào ảnh hưởng. Vô pháp ngăn chặn sợ hãi, để cho Sophie, Roland lảng tránh Tả Nghị vấn đề. Tả Nghị thật sâu nhìn Sophie nhất nhãn, hắn biết rõ Sophie, Roland ý nghĩ. Bất quá quả quyết sẽ không giận lây sang đối phương. Nếu như không có Sophie Roland trợ giúp, rất khó tưởng tượng Cố Vân Tích sẽ gặp được cỡ nào to lớn khó khăn. Ta sẽ không trực tiếp đi Lẫm Đông Thành, Tả Nghị nói. Roland tiểu thư, tại ta tìm về Vân Tích lúc trước, kính xin ngươi bảo thủ bí mật này. Ngài yên tâm, Sophie vội vàng nói. Ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng. Tả Nghị mỉm cười, thành ngữ dùng có không sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,